Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, Anova. Lý tưởng: Chân thực. Cân đối: Anova, một mảnh mỹ lệ hài hòa địa phương. Trong truyền thuyết, Anova là từ một con vô cùng cường đại long Pokemon sáng tạo ra. Cho nên, Anova nhân dân cũng đối long hệ Pokemon có đặc thù tình cảm. Trên đời chứ danh Village of Dragon cũng là tại Anova địa khu, mà cái này long Pokemon sáng tạo ra Anova về sau liền tại Anova địa khu một chỗ thần bí chi địa kiến tạo một tòa Dragon Spiral Tower làm chính mình nghỉ lại chi địa. Nhưng là về sau, theo Anova địa khu nhân khẩu tăng nhiều, chiến loạn cũng theo đó mà đến. Toàn bộ Anova đều bị bao phủ tại một mảnh chiến hỏa bên trong. Mà vừa lúc này, được xưng là anh hùng hai người xuất hiện. Hai người bọn họ tìm được Dragon Spiral Tower, đồng thời thành công thuyết phục con kia sáng tạo Anova vĩ đại cự long trợ giúp bọn hắn. Thế là, hai vị anh hùng ngay tại cái này cự long trợ giúp dưới lắng lại chiến hỏa, cộng đồng xây dựng hiện tại Anova. Nhưng là, từ sau lúc đó, hai vị này anh hùng lại bởi vì lý niệm khác biệt mà lên mâu thuẫn. Mà con kia long Pokemon cũng bởi vì hai vị anh hùng ý niệm khác nhau mà tách rời thành ba con cự long. Bọn chúng chính là đại biểu Anova lý tưởng, đen chi cự long Zekrom, đại biểu Anova chân thực, trắng chi cự long Reshiram, cùng đại biểu Anova cân đối, băng chi cự long Kyurem. Tại về sau mấy năm bên trong, hai vị anh hùng khống chế hai cái đen trắng cự long đối kháng vô số lần, nhưng đều là ai cũng không làm gì được ai. Thế là đến cuối cùng, tỉnh lại tự thân hai vị anh hùng phát hiện hành vi của mình không có chút ý nghĩa nào. Đến tận đây, hai vị anh hùng bắt tay giảng hòa, mà đen trắng song long cũng riêng phần mình hóa thành long chi thạch, bị anh hùng phân biệt phóng tới địa phương khác nhau ngủ say. Về phần Kyurem thì là tại ngay từ đầu liền chính mình rời đi. Bây giờ nghe nói là tại thâm thúy trong động quật sinh hoạt, nhưng lại không người gặp qua. Cứ như vậy, Anova lịch sử liền tại anh hùng cùng long che chở cho khỏe mạnh trưởng thành đến bây giờ. Hiện tại Anova đã là một chỗ hết sức phồn hoa địa khu tương đương thế nào? Khách nhân, đây chính là ta biết chúng ta Anova một chút lịch sử. Xin hỏi, ngài còn hài lòng không? Nương theo lấy bên tai chậm chậm gió biển âm thanh cùng một chỗ thổi tới, chính là phục vụ viên cái kia thanh âm ngọt ngào. Mà giờ khắc này Hyakun chậm rãi đem trong miệng cuối cùng một ngụm đồ ăn nuốt xuống. Sau đó, rất không tệ, vất vả ngươi a, truyền thuyết nghe rất không tệ, đồ ăn cũng rất mỹ vị, hoàn cảnh cũng rất tốt. Lập tức ngay cả ta đường đi mệt nhọc đều tiêu tán rất nhiều. Bất quá ta có thể hỏi lại một chuyện không? Đương nhiên, ngài xin hỏi. Ây, các ngươi cái này nơi đó có địa đồ bán đầy đủ khu vực cái chủng loại kia? Đương nhiên, nếu có điện tử bản vậy thì càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, đến Anova về sau, Hyakun lại sử dụng thiết bị truy tìm. Mặc dù vẫn như cũ có thể lục soát, nhưng tinh chuẩn địa đồ cũng đã không có rồi. Hyakun phát hiện thiết bị truy tìm cũng có ít theo kết nối ngắt lời, hẳn là có thể đạo nhập mới địa đồ, cho nên mới mở miệng hỏi. Kỳ thật, nếu không phải Hyakun chính mình hệ thống hướng dẫn địa đồ giới hạn quá nhỏ, Hyakun cũng không cần phiền toái như vậy. Đối với chuyện này, Hyakun cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ây, địa đồ sao? Khách nhân, địa đồ ngược lại là có. Bất quá, chúng ta cái này địa đồ đều là một chút phạm vi nhỏ địa đồ. Đại đa số chỉ là chúng ta Nuvema thao cùng xung quanh mấy nơi du lịch địa đồ. Ngài muốn phạm vi lớn, ta đề nghị ngài đi trên trấn Aurea Juniper sở nghiên cứu. Nơi đó Aurea Juniper tiến sĩ hẳn là sẽ có phạm vi lớn địa đồ tư liệu. Điện tử bản hẳn là cũng có. Phục vụ viên thoáng suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục đối Hyakun nói. Ồ, sở nghiên cứu sao? Vậy thì tốt, phi thường cảm ơn ngươi trợ giúp. tính tiền, tạ ơn ngài hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau quang lâm tương đương. Rời đi biển cả bên cạnh phòng ăn về sau, Hyakun cũng không có tiến về cái kia trước đó nói tới Aurea Juniper sở nghiên cứu. Hyakun lần này dự định khiêm tốn một chút hành động, không nghĩ gây nên Anova liên minh chú ý. Cho nên, đi Aurea Juniper sở nghiên cứu đi tự bộc thân phận cái gì? Là không thể nào, mà Hyakun sở dĩ đặt câu hỏi, kỳ thật chính là nghĩ xác nhận một chút địa đồ tồn tại tính. Sau đó, hối đoái, Anova đầy đủ khu vực địa đồ điện tử bản, 100 điểm điểm hối đoái, mưa bụi, đổi, Hyakun nhìn xem hệ thống danh sách trao đổi bên trên yết giá 100 điểm hối đoái bản đồ điện tử. Không thèm để ý chút nào đổi đi ra. Sau đó, một con USB xuất hiện tại Hyakun không gian tùy thân bên trong. Sau đó, Hyakun liền đem cái này chở có Anova địa đồ tư liệu USB cắm vào thiết bị truy tìm số liệu tiếp lời bên trên. Tít tít tít, chấm ngoặc kép, theo USB cắm vào, số liệu đạo nhập tiêu chí liền xuất hiện đang truy tung khí trên màn hình. Mấy phút sau, số liệu liền đưa vào hoàn thành. Tốt rồi, hoàn thành, lại đến thử một chút đi. Tích tích, chấm ngoặc kép, theo thiết bị truy tìm phía trên cái nút đè xuống. Nguyên bản trong sạch một mảnh thiết bị truy tìm màn hình, lập tức thêm ra đến không ít đủ loại kiến trúc đường đi tiêu chí. Ngay sau đó Hyakun chính là theo thói quen nhiều ấn mấy lần. Vài phút đem lục soát giới hạn mở rộng đến lớn nhất, biến thành phương viên 200 cây số giới hạn. Sau đó, tít tít tít, tít tít tít, nguyên bản một mực không thu hoạch được gì thiết bị truy tìm, lại tại lúc này phát ra thanh thúy tiếng nhắc nhở. Nghe được tiếng nhắc nhở, Hyakun lập tức giật mình, sau đó vội vàng nhìn về phía trên tay thiết bị truy tìm. Sau đó liền trông thấy, đang truy tung khí lục soát giới hạn khu vực biên giới, một viên màu đỏ chấm tròn đang không ngừng lóe ra hồng quang. Rốt cục, đuổi tới. Hyakun nhìn xem thiết bị truy tìm bên trên điểm đỏ nhướng mày. Ngay sau đó liền quay người chạy như bay. Thật vất vả có Mewtwo chuẩn xác manh mối, Hyakun đương nhiên sẽ không buông tha. Dưới chân running su mã lực toàn bộ triển khai, cực tốc hướng bên ngoài chấn mặt chạy đi. Vừa chạy ra Nuvema Thao, Hyakun liền lập tức đem Gachom phóng ra. Lấy Gachom cái kia tiến hóa vận tốc âm thanh tốc độ, tin tưởng rất nhanh liền có thể bay đến Mewtwo dừng lại vị trí. Mà tại mười mấy phút về sau, kết giống, chở Hyakun Gachom, như một đạo gió lốc đáp xuống một mảnh thành trấn bên ngoài rừng cây biên giới. Ghê tởm, lại chạy ra phạm vi. Hyakun sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem điểm đỏ biến mất. Cũng lần nữa chỉ để lại một cái mũi tên nhỏ đầu thiết bị truy tìm. Kém chút liền nghĩ chép miệng thiết bị truy tìm tâm đều có tâm đều có. Ai, được rồi, Gachom, người cũng mệt mỏi đi. Phía trước có tòa thành thị, chúng ta cùng một chỗ lúc trước nghỉ ngơi một chút đi. Hơi có chút bực bội, Hyakun lắc đầu sờ lên Gachom đầu. Sau đó liền xuất ra Pokbo đem Gachom thu về. Mà liền tại Hyakun quay người chuẩn bị hướng thành trấn tiến phát thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ Hyakun sau lưng truyền đến. Đại ca ca, người cùng vừa vặn con kia Pokemon quan hệ thật tốt nha. Ta có thể cảm giác được, giữa các ngươi có không hề tầm thường thâm hậu tình cảm. Phía sau đột nhiên có âm thanh truyền đến, Hyakun tự nhiên cũng là cả kinh. Cấp tốc quay đầu nhìn lại, phát hiện không có cái gì. Trước mắt vẫn như cũ là một mảnh xanh biếc rừng rậm, hoàn toàn không có một bóng người dáng vẻ. Ừng ực tương đương, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung, Hyakun hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đại ca ca, người đang nhìn cái gì? Ta ở chỗ này nha. Nhưng ngay tại Hyakun trong lòng có chút run rẩy thời điểm, âm thanh kia lần nữa từ Hyakun trước người trong bụi cỏ truyền ra. Hyakun vội vàng thuận thanh âm cúi đầu xem xét, sau đó liền trông thấy một cái cá thể nho nhỏ gầy teo tóc xanh tiểu nam hài, lúc này đang núp ở trong bụi cỏ,